Giang Nam liếc nhìn nàng một cái thật sâu. Nữ nhân này quả thực rớt xuống tiền trong mắt. Tính toán nhỏ nhặt, khôn khéo vô cùng. Liền nói ngay: "Vân sư huynh, hảo huynh đệ gặp nạn vẫn cùng một chỗ, chúng ta đi đấu chiến đạo trường." Vân Bằng lúng ta lúng túng từ trong khanh vương các đi tới, cười hắc hắc nói: "Sư đệ, làm sao ngươi biết ta vẫn còn?" "Là gian tặc Vân Bằng này cùng họ Giang mưu hại sư tôn ta." Có người chứng kiến Vân Bằng trong mắt lập tức đỏ lên. Hai tiểu gian tặc cấu kết với nhau làm việc xấu, lần này tiễn đưa bọn hắn lên đường. Tình cảm quần chúng phấn kích, trong nội tâm Vân Bằng tức giận, cười ha ha nói: "Ta đã lớn như vậy còn chưa sợ qua ai. Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến, ta liều mình tương bồi." Giang Nam cười nói: "Kính xin Lưu Chiếu thiếu chủ dẫn đường, đi đấu chiến đạo trường." Thác Bạc Lan Vân con mắt sáng ngời, trong nội tâm vui mừng, lại có chút ảo não. "Đáng tiếc ta không thể áp đánh bạc, nếu không liền có thể kiếm lớn một khoản." Lỗ tai nàng nhạy cảm, lập tức nghe được Giang Nam hướng đầu trọc đạo nhân bên người thấp giọng nói: "Yêu vương, ta cho ngươi 40 vạn cân linh dịch. Đợi tí nữa chỉ để ý áp ta cùng vân sư huynh thắng. Chờ lấy tiền là được." Thần tê, hân, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương kinh hồn tán đảm, thấp giọng nói: "Chúa công, đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa cũng không có thiếu thần phủ cảnh cường giả. Ngươi khẳng định ngươi có thể thắng như vậy. Tỷ lệ ta chiến thắng tự nhiên là 10 thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 274: Một môn công pháp chứng đạo đài. Giang Nam mỉm cười nói: "Nếu như là đụng phải đối thủ thực lực quá mạnh mẽ hướng ta khiêu chiến, ta tự nhiên là phòng thủ mà không chiến. Chẳng phải là ổn thắng không thua sao? Ngươi chỉ để ý lấy tiền là tốt rồi, chủ tớ chúng ta kiếm lớn một số." Thác Bạc Lan Vân nháy mắt mấy cái, không khỏi đối với hắn ghé mắt, thầm nghĩ trong lòng: "Hắn không làm buôn bán, thật sự là đáng tiếc." Giang Nam Giang Tử Xuyên quả nhiên là nhân vật đáng sợ. Đấu chiến pháp trường ở giữa Trung Thành cùng Đông Thành. Thiên yêu thánh nữ từng hướng Giang Nam giới thiệu qua bố trí Nam Hải Đại Khái. Bất quá giới thiệu chỉ là thương mậu. Đối với đấu chiến pháp trường cùng Bách Hiểu Lâu dò thăm tin tức lại không có giới thiệu. Giang Nam hướng tòa đấu chiến pháp trường này nhìn lại. Chỉ thấy cái gọi là đấu chiến pháp trường thật ra là một pháp bảo. Cái pháp bảo này cực kỳ khổng lồ, như một cái bồn địa trôi lơ lửng ở giữa không trung, chu vi 10 dặm, ở giữa lõm sâu. Mỗi cách mấy trăm trượng liền có một cây cột đá. Đỉnh cột đá cực kỳ bằng phẳng, cũng có chu vi lớn nhỏ gần mẫu. Mà ở bốn phía thì có một chút ngọc thai, không ít người ngồi ở trên ngọc đài xem cuộc chiến. Trong sân còn có hai người đánh cuộc đấu, là hai vị đạo đài cảnh cường giả. Thần thông oanh kích, pháp bảo oanh tạc, chém giết thảm thiết. Chẳng qua là thân ảnh hai người này ở đám người Giang Nam xem ra lại nhỏ đến thương cảm. Hẳn là đấu chiến pháp trường có không gian trói buộc. Nội bộ không gian của cái pháp bảo này so sánh với phía ngoài thoạt nhìn lớn hơn rất nhiều lần. Tự thành một giới. Hơn nữa những cột đá kia cũng không phải là không có tác dụng, mà là dùng để hấp thu dư âm của thần thông cùng pháp bảo tản mát ra. Không cần lo lắng uy lực tràn ra bên ngoài chút nào. Đấu chiến pháp trường vốn là Nam Hải tổ sư ta luyện chế, là địa phương dùng để cho đệ tử so sánh thực lực. Sau Nam Hải ta biến thành đất thương mậu, cấm chế từ đấu,